Càn Khôn Kiếm Thần, chương 55, hiệu quả kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phong Nguyệt Lâu, tại sao Cảnh Ngôn kiếm lời lớn trong trận chiến hiệp hội cực hạn đối chiến? Với tu vi võ đạo thất trọng thiên đi đấu Lý Thiên Phúc võ đạo cửu trọng thiên, không ai cho rằng Cảnh Ngôn có thể đánh bại được Lý Thiên Phúc nên mới dẫn đến xác suất đền của hắn cao chót vót. Nhưng về sau muốn được lợi như hôm nay là không thể nào. Người Nguyên Đông Lâm Thành đều biết Cảnh Ngôn có thực lực đánh bại Lý Thiên Phúc, dù hắn có đi hiệp hội cực hạn đối chiến thì các con bạc chắc chắn đặt cược cho hắn, xác suất đền sẽ rất thấp. Nên việc như vậy chỉ là một lần, ít nhất trong Đông Lâm Thành cơ bản không có cơ hội làm lần thứ hai. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, hắn không sử dụng cửu âm quả ngay. Vì lúc đấu với Lý Thiên Phúc buộc Cảnh Ngôn thúc đẩy nguyên khí đến cực hạn, vốn vì hồn tinh làm nguyên khí bạo loạn giờ vận chuyển tới cực hạn làm tổn thương kinh mạch võ đạo một chút. Thoạt trông không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu không cẩn thận tĩnh dưỡng sẽ tạo ảnh hưởng lớn cho kiếp sống võ đạo sau này của Cảnh Ngôn. Nên trước tiên Cảnh Ngôn lấy ra dược tề trị thương, tẩm bổ kinh mạch võ đạo. Hai ngày sau, Cảnh Ngôn đứng dậy giãn gân cốt, tạm ổn rồi, kinh mạch võ đạo bị tổn hại nhẹ, có dược tề trị thương tẩm bổ không khó tu sửa. Đương nhiên cũng nhờ thương khung đệ nhất thần công cường đại, nếu không lúc Cảnh Ngôn đánh nhau với Lý Thiên Phúc rất có thể đã đứt nhiều kinh mạch võ đạo. Kinh mạch võ đạo bị tê liệt là đã kích hủy diệt cho võ giả, hầu như không có hy vọng phục hồi. Thử hiệu quả của cửu âm quả xem sao. Cảnh Ngôn nói rồi ngồi xuống, ngón tay cầm một trái cửu âm quả màu lam to cỡ móng cái. Ánh mắt Cảnh Ngôn nặng nề, sau đó nhét cửu âm quả vào miệng. Mùi hương nồng tan ra trong miệng, mắt lành thơm ngát. Giá trị của cửu âm quả không quá lớn đối với võ giả, có dùng nhiều cửu âm quả cũng không khiến nguyên khí tăng lên. Lúc trước Cảnh Ngôn cũng không rõ giá trị của cửu âm quả, nếu không có thiên thủy thì hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng cửu âm quả. Một trái cửu âm quả hòa tan thành chất lỏng nhanh chóng chảy xuống bụng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm nhận luồng khí lạnh tụ tập trong bụng, nhiệt độ cơ thể của hắn giảm thấp một chút, từng lũ khí lạnh quanh quẩn toàn thân. Rất nhanh nguyên khí trong kinh mạch võ đạo không bị khống chế cũng tự động tuôn hướng khí lạnh tụ tập ở bụng. Nguyên khí nóng bỏng và khí lạnh từ cửu âm quả tụ lại với nhau. Ban đầu cực kỳ khó chịu, đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua Cảnh Ngôn dần cảm thấy thoải mái hơn. Vốn vì nguyên khí quá mãnh liệt làm kinh mạch Cảnh Ngôn đau rát giờ giảm bớt rất nhiều. Cảnh Ngôn mừng rỡ, mắt sáng lấp lánh, hiệu quả thật sự có hiệu quả. Mặc dù Cảnh Ngôn tin tưởng thiên thủy, nhưng trước khi sử dụng cửu âm quả thì hắn không chắc sẽ có hiệu quả gì. Bây giờ Cảnh Ngôn hoàn toàn yên lòng, mấy canh giờ sau cửu âm quả đem lại mắt lạnh hoàn toàn biến mất. Cơ mặt Cảnh Ngôn co giật xoay tròn mắt, Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, cái này, quá kinh người. Sau khi hiệu dụng cửu âm quả biến mất, Cảnh Ngôn vội vàng vận chuyển nguyên khí thử, hắn muốn biết công hiệu cụ thể của cửu âm quả thế nào. Khi Cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí giật mình phát hiện độ mạnh nguyên khí tăng lên mảng lớn, quá trình vận chuyển càng trơn tru. Cảnh Ngôn không tịn nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cảnh giới của Cảnh Ngôn là võ đạo thất trọng thiên sơ kỳ, sau khi từ lục trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên lập tức đi hiệp hội cực hạn đối chiến đấu với Lý Thiên Phúc. Nghĩa là Cảnh Ngôn cách võ đạo bát trọng thiên một khoảng rất dài. Nhưng chỉ một trái cửu âm quả trung hòa một phần năng lượng của hồn tinh khiến cảnh giới Cảnh Ngôn tăng vùn vụt, tốc độ tiến bộ thế này hình dung bằng từ tiến triển thần tốc cũng không khoa trương. Cứ theo tốc độ này thì không lâu sau Cảnh Ngôn có thể thăng cấp võ đạo bát trọng thiên. Còn 2 tháng là đến gia tộc đại tái Cảnh gia, thời gian ngắn ngủi. Trước khi dùng cửu âm quả thì Cảnh Ngôn không chút tự tin trong vòng 2 tháng thăng cấp cửu trọng thiên, còn bây giờ hắn nắm chắc hơn nhiều. Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng, Cảnh Thiên Long, chờ xem. Cảnh Ngôn lại nuốt một trái cửu âm quả, dần xuống cảm xúc hưng phấn. Cảnh Ngôn cảm nhận năng lượng chứa trong cửu âm quả tiếp tục trung hòa năng lượng của hồn tinh. Một ngày đi qua, hai ngày đi lại, ngày từng ngày, ăn càng nhiều cửu âm quả, thực lực của Cảnh Ngôn càng ngày càng lớn mạnh. Khi bế quan đến ngày thứ 10, Cảnh Ngôn tạm nghỉ, bát trọng thiên không xa. Cảnh Ngôn cảm nhận vách ngăn giữa thất trọng thiên với bát trọng thiên. Thật ra từ thất trọng thiên đột phá bát trọng thiên đơn giản hơn lục trọng thiên đến thất trọng thiên nhiều. Cảnh Xuyên Lăng từ thất trọng thiên đến bát trọng thiên không mất bao lâu. Cảnh Ngôn có thương khung đệ nhất thần công, trong người chứa năng lượng của hồn tinh, tay cầm cửu âm quả trung hòa hồn tinh, hắn có nhiều tài nguyên như vậy, nếu không thể một hơi đột phá thành công thì hắn là con heo. Ngày xưa Cảnh Ngôn từng là đệ nhất thiên tài Đông Lâm Thành, thiên phú của hắn nếu không mạnh thì không thể nào 14 tuổi bước vào tiên thiên cảnh. Trong lịch sử mấy trăm năm của Đông Lâm Thành chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy. Nói đơn giản là dù Cảnh Ngôn không có thương khung đệ nhất thần công, tốc độ tu luyện vẫn không chậm, từ thất trọng thiên đột phá cửu trọng thiên sẽ không bị cản trở quá lớn. Nhưng Cảnh Ngôn không vội bắt đầu ngay. 10 ngày qua nguyên khí tăng lên nhiều, Cảnh Ngôn cần bỏ ra chút thời gian thích ứng nguyên khí hùng hậu, điều chỉnh trạng thái thân thể đến tốt nhất rồi mới đột phá võ đạo bát trọng thiên. Tiến hành từ từ, qua 2 ngày trạng thái của Cảnh Ngôn đến trình độ tốt nhất. Tạm ổn rồi, giờ là lúc đột phá. Võ đạo bát trọng thiên. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn lấy ra nhiều linh thạch chuẩn bị hấp thu nguyên khí chứa trong linh thạch. Đột phá cảnh giới cần nguyên khí rất nhiều, dù trong người sót lại lực lượng hồn tinh nhưng Cảnh Ngôn vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Cách chương.